Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 874, chương 874, ác chiến. Đông Tây Phương va chạm. Không thể, Đông Phương làm sao có khả năng có mạnh mẽ như vậy Thiết Kỷ. Thấy cảnh này, đại trận phía sau, Âu Mạch Nhĩ không khỏi con người co rụt lại. Cả người hô hấp đều phải dừng lại. Hắn phái ra chi này mấy vạn người đại thực Thiết Kỵ là dưới trướng hắn lực lượng tinh nhuệ. Từng theo hắn nam chinh bắc chiến, trấn áp quá rất nhiều phản loạn cùng khởi nghĩa. Cũng chinh phục qua giống Tát San Vương Triều chờ rất nhiều nắm giữ cổ lão văn minh thế lực. Thế nhưng Âu Mạch Nhĩ xưa nay chưa hề nghĩ tới như vậy một nhánh năng chinh thiện chiến Thiết Kỵ. Ở chi này đến từ Đông Phương Thiết Kỵ trước mặt. Lại chiết kích trầm xa, hoàn toàn không phải là đối thủ. Tất cả mọi người đi theo ta. Cơ hồ là đồng thời, 5.000 ô thương Thiết Kỵ phía sau. Cháu hiểu số mệnh con người một tiếng hét lớn. Thừa dịp đại thực Thiết Kỵ bị tách ra chớp mắt. Chào hỏi gần 10.000 thích tây Thiết Kỵ. Lại như một cây đại đao như thế. Hung hăng cắm vào đại thực Thiết Kỵ trong khe hở. Nguyên bản giải tán đại thực Thiết Kỵ, ở cháu hiểu số mệnh con người lãnh đạo Thiết Kỵ trùng kích vào. Trở nên càng phát tán loạn, mà một bên khác, Trần Bất Nhượng, Trang Bất Bình, Chỉ Vi Tư Các chỉ qua viện, tương lai tương tinh. Cũng xuất lĩnh An Nam Đô Hộ quân Thiết Kỵ cùng cái khác lính đánh thuê Thiết Kỵ xung phong mà lên. Hơn một năm khắc khổ rèn luyện. Thực lực của những người này tuy rằng còn không có hết sức quan trọng. Có thể cùng Lý Tự Nghiệp, Tô Hàn Sơn bọn họ sánh ngang. Nhưng là bọn hắn ở chỉ qua viện. Tuy Tiêu Vương Sung trải qua luyện ra được mắt gặp, kiến thức cùng với binh trên đường trình độ đã chậm rãi thành thục. Cho thấy cái kia chút tương lai tương tinh nhóm mô hình. Từ một phe này mặt tới nói. Bọn họ ở trên chiến trường hiện ra mắt gặp, kiến thức, cùng với binh trên đường trình độ, xa so với bọn họ sức mạnh của cá nhân phát huy ra được tác dụng còn mạnh mẽ hơn nhiều. Cái này cũng là Vương Sung cố ý đem bọn họ từ chỉ qua viện gọi ra nguyên nhân. Dầm dầm dầm, đại quân xung phong, không ngừng xen kẽ, lựa chọn cắt vào toàn bộ đều là đại thực người chỗ yếu nhất. Nhất chỗ chí mạng. Binh đạo tức kỳ đạo, ở chỉ qua viện huấn luyện lâu như vậy, bất kể là cháu hiểu số mệnh con người, vẫn là Trần Bất Nhượng bọn họ, toàn bộ đều ở Vương Sung hun đúc hạ. Đối với binh đạo có hệ thống hiểu rõ, càng thêm đối với thời cơ chiến đấu cùng thời cơ có cực kỳ bén nhạy nắm bắt cùng khứu giác. Một cái, binh thánh, Vương Sung cũng đã khó có thể đối phó. Lại thêm này chút. Tương lai tương tinh, 10 vạn đại quân ở trong tay bọn họ phát huy ra được uy lực thì người bình thường khó có thể tưởng. Tưởng, đây là một nhánh đại đường cường hãn nhất, bố trí hoa lệ nhất quân đội. Chỉ nghe từng trận tiếng kêu thảm thiết thê lương, kèm theo dày đặc tiếng va chạm, mấy vạn nguyên bản là đã tán loạn đại thực Thiết Kỵ nháy mắt trở nên tan tành. Cứ việc đại thực thân thể cách cao to, trời sinh thiện chiến, thế nhưng chiến tranh xưa nay đều không phải là cá thể chiến tranh, mà là đoàn thể chiến tranh, đại thực người nếu bị cắt chém, phân cách thành từng cái tiểu quần thể, vậy bọn họ thể trạng cho dù cường đại hơn nữa, cũng đã không có ý nghĩa gì, rầm rầm rầm, kịch liệt tiếng va chạm bên trong. Một cái lại một cái đại thực Thiết Kỵ nháy mắt bị nhiều hướng về xen kẽ. Nhiều lần lạt đánh, từng cái dồn dập rơi. Chết vì lập tức, chỉ có điều thời gian mấy hơi thở. Đại thực người cũng đã tử trận 10.000 bầy, 8.000 nhân mã, chết trận nhanh chóng. Lệnh tất cả mọi người kinh hãi không thôi. Là một gã tên chỉ qua viện chiến thuật tương tinh. Phối hợp với Lý Tự Nghiệp cái này tương lai thần thông đại tướng. Loại này mũi tên gió trận hình uy lực thì tất cả mọi người khó có thể tưởng tượng. Hi họ họ, một trận hùng dũng tiếng ngựa hí cắt ra toàn bộ chiến trường. Làm cháu hiểu số mệnh con người đám người xuất lĩnh thiết kỵ đem chi kia đại thực thiết kỵ nhiều. Lần xen kẽ, cắt thời điểm, Lý Tự Nghiệp xông lên trước, đã tạc xuyên toàn bộ đại thực người thiết kỵ trận hình. To lớn kia hãn huyết bảo mã mang theo Lý Tự Nghiệp nhân mã hợp nhất. Khác nào như một dải lụa giống như hung hăng va về phía sau cùng đại thực người khiên binh. Hàng ngũ, cẩn thận, dựng thẳng khiên, ngăn trở cái kia người đường. Giết chết bọn họ, sao có thực, người thối lui chết, ngoặc kép, từng trận cấp bách âm thanh vang vọng chiến trường. Trong thanh âm để lộ ra nồng nặc khủng hoảng. Âm, âm, âm, kèm theo vô số sắt thép tiếng nổ vang rền. Ở Ta La chiến trường mặt đông tít ngoài rìa, vô số đại thực trọng thuẫn binh từng cái bắp thịt lớn lên. Hội tụ lực lượng của toàn thân, vững vàng đẩy trước người cự thuẫn. Thế nhưng đáp lại bọn họ là một tiếng sắt thép nổ vang chang. Lý Tự Nghiệp trong tay cao cỡ một người Uzi thép cự kiếm mạnh mẽ vạch một cái. Liền đem trước người cái kia mặt đại thực cự thuẫn, kể cả phía sau đại thực khiên binh ở bên trong, trực tiếp đánh thành hai nửa. Thấy cảnh này, xung quanh trong mắt tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc sợ hãi. Đại thực đế quốc là chiến tranh quốc gia. Tất cả áo giáp, binh khí, toàn bộ đều là dùng cao nhất tiêu chuẩn chế tạo. Cái kia chút bán phân phối bộ binh trọng thuẫn, mỗi một mặt đều là dùng quy cách cao nhất ô thiết chế tạo. Loại vật liệu này không ngừng có thể chống đối thiết kỵ toàn lực xung kích. Hơn nữa độ cứng cực cao, coi như đại thực đao sắc bén nhất kiếm, đều khó đả thương mảy may. Ở Tây vực vang danh các nước, như sấm bên tai, không ai từng nghĩ tới. Cái này thân hình cao lớn, lại như người khổng lồ người đường tướng lĩnh, chỉ là một kiếm, liền đem nó chém thành hai khúc, liền như giấy dán như thế. Bất luận bỏ ra cái giá gì, mau ngăn cản hắn, phủ binh, khiên binh, cung tiễn thủ, nhanh, không muốn để hắn xông lại. Ngoặc kép, toàn bộ đại thực bộ binh phương trận hỗn loạn tưng bừng. Lý Tự Nghiệp phảng phất thiên thần hạ phàm tư thái cùng thần lực, đem tất cả mọi người bọn họ đều chấn động rồi. Vô số binh sĩ giơ đại khiên, từ bốn phương tám hướng chen chúc mà đến, muốn ngăn chặn Lý Tự Nghiệp, đồng thời cũng ngăn chặn mở ra cái kia chỗ hổng. Nhưng mà hết thảy đều đã muộn. Hướng về, theo sát sau lưng Lý Tự Nghiệp, hàng ngàn hàng vạn ô thương thiết kỵ mãnh liệt mà vào. Một thanh lại một chuôi Uzi thép trường kiếm đánh xuống. Khảo sát này chút danh vang rền thiên hạ đại thực trọng thuẫn. Không ngừng chém vỡ, Lý Tự Nghiệp bổ ra nguyên bản chỉ là một miệng nhỏ. Thế nhưng làm 5.000 ô thương thiết kỵ lấy phong thì trận hình nhảy vào phía sau. Miệng nhỏ lập tức đã biến thành to lớn chỗ hổng, đồng thời dẫn phát rồi toàn bộ đại quân hỗn loạn. Kỵ binh uy lực đứng đầu thiên hạ, là tất cả binh loại lực lượng uy lực lớn nhất tồn tại. Bất kỳ bộ binh, thiếu đại khiên đến chậm lại tốc độ, tuyệt đối không thể ngăn cản tốc độ chạy tới cực điểm kỵ binh. Coi như là đại thực bộ binh lợi hại đến đâu, đại thực người lại năng chinh thiện chiến, cũng giống như vậy. Ở 5.000 võ trang đầy đủ ô thương thiết kỵ trùng kích vào, đại thực người bộ binh hàng ngũ một mảnh tan tác. Ô thương thiết kỵ, đại đường từ trước tới nay cường đại thiết kỵ, đệ nhất thiên hạ cưỡi, ở mảnh này nước lạ trên chiến trường, rốt cục hiện ra chính mình áp đảo tính, không thể địch nổi sức mạnh. Cho dù là lấy hiếu chiến chứ danh đại thực người, cũng hoàn toàn không chống đỡ được 5.000 ô thương thiết kỵ xung kích. Thập đãng thập quyết, Lý Tự Nghiệp thanh âm phảng phất lôi đình giống như vang vọng toàn bộ bầu trời. Oanh, trong nháy mắt, 5.000 ô thương thiết kỵ như thiên nữ tán hoa giống như nháy mắt sụp đổ ra. Nguyên bản chỉ giới hạn ở chỗ hổng phụ cận tán loạn. nháy mắt làm lớn ra gấp 10 lần, đồng thời vẫn còn ở ra bên ngoài mở rộng. Không, đại quân nơi sâu xa, đại thực chi mâu Âu Mạch Nhĩ thấy cảnh này, cả người rung bần bật, cả người sắc mặt cũng thay đổi, làm như đại thực danh tướng. Âu Mạch Nhĩ chinh phục quá vô số đối thủ, nhưng là từ không có bất kỳ một cái đối thủ có thể giống trước mắt chi này đại đường thiết kỵ như thế. Mang cho hắn như vậy cảm giác bị áp bách mãnh liệt cùng uy hiếp cảm giác. Lần thứ nhất, Âu Mạch Nhĩ cảm thấy mùi chết chóc. Xung quanh tuy rằng còn có hơn 4 vạn đại quân, thế nhưng là không thể cho hắn đến bất kỳ cảm giác an toàn. Mã Khắc Lưu Mộc kỵ binh hạng nặng. Chỉ có Mã Khắc Lưu Mộc kỵ binh hạng nặng mới có thể đối phó bọn họ. Một đạo ý nghĩ xẹt qua đầu óc. Trong chớp mắt này, Âu Mạch Nhĩ nghĩ tới đế quốc bên trong chi kia cường đại nhất, sức chiến đấu kinh khủng nhất Mã Khắc Lưu Mộc quân đoàn. Chỉ có Mã Khắc Lưu Mộc quân đoàn mới có thể đem những thứ khác đại thực thiết kỵ đánh tan, nghiền thành dáng dấp như vậy. Chúng quân nghe lệnh, tập trung công kích con kia người đường quân đội. Tuy rằng trong lòng cảm giác được mãnh liệt chấn động, thế nhưng Âu Mạch Nhĩ vẫn như cũ không hề từ bỏ, càng không có dễ dàng chịu thua. Làm như tiếng tăm lừng lẫy, đại thực chi mâu. Âu Mạch Nhĩ từ trước đến giờ là lấy kiên cường cùng cứng rắn chứ danh. Mặc kệ cường đại dường nào đối thủ, Âu Mạch Nhĩ đều chắc chắn sẽ không lùi về sau. Sự lựa chọn của hắn chỉ có thể có một, đó chính là hoàn toàn đánh bại cái kia chút đối thủ mạnh mẽ. Thứ 23 khiên binh phương trận, 24, 25, 27 khiên binh phương trận, xông lên, ngăn trở bọn họ chiến đấu. Bước thứ 7 binh phương trận, bước thứ 9 binh phương trận, thứ 10 bộ binh phương trận, toàn tuyến để lên, tất cả mọi người, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải đem con kia người đường cản lại. Âu Mạch Nhĩ sống lưng thẳng tắp, ánh mắt ác liệt, một chuỗi dài mệnh lệnh không ngừng từ trong miệng hắn tuyên bố xuống. Mà toàn bộ đại quân thì lại theo mạng của hắn lệnh, nhanh chóng tiến hành đổi nơi đóng quân. Phóng tầm mắt toàn bộ đại thực Đông Phương, có thể ở Ô Thương thiết kỵ xung phong hả? Như cũ dòng suy nghĩ rõ ràng, đều đâu vào đấy làm được điểm này. Cũng chỉ có Âu Mạch Nhĩ, thân là đại thực hàng đầu danh tướng, Âu Mạch Nhĩ rõ ràng trong lòng có nhất bén nhọn binh loại, nhưng cũng không có vô địch binh loại. Coi như là đại thực đế quốc cường đại nhất Mã Khắc Lưu Mộc quân đoàn cũng không phải là vạn năng. Kỵ binh đáng sợ nhất, nhất bén nhọn địa phương chính là tốc độ. Nếu như có thể đem thiết kỵ xung phong tốc độ hạ xuống được, như vậy mặc kệ cái gì thiết kỵ, cuối cùng cũng là cùng thông thường bộ binh gần như. Nếu như không cách nào đem tốc độ của bọn họ hạ xuống được, vậy chỉ dùng mạng người đi lấp. Đây là Âu Mạch Nhĩ trong lòng đơn giản nhất chiến lược. Giống, vì Âu Mạch Nhĩ tướng quân, vì đế quốc, bốn phương tám hướng, vô số khuôn mặt gương mặt dữ tợn. Ô Thương thiết kỵ hung mãnh không chỉ không có làm cho đại thực quân đội của đế quốc lùi về sau, trái lại càng thêm kích phát bọn họ chiến ý cùng sát khí. Bốn phương tám hướng vô số đại thực người mãnh liệt mà tới. Đại thực người hiếu chiến, hiếu chiến cùng hung ác ở đây khắc triển lộ không thể nghi ngờ. Ô Tư Tạc người cũng tốt đấu, thế nhưng cùng đại thực người so với, chính là tiểu vu gặp đại vu, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Ô Tư Tạc người hiếu chiến là có hạn độ, bọn họ hiếu chiến là chôn giấu ở trong máu, thế nhưng đại thực người hiếu chiến nhưng là không có có hạn độ. Bọn họ hiếu chiến là ẩn sâu ở trong xương, hai cái hoàn toàn không phải cùng một cấp độ. Giống, từng trận tiếng gầm gừ vang vọng đất trời, đang cuộn trào mãnh liệt đại thực trong binh lính. Có một con màu vàng khôi giáp bộ đội đặc biệt là bắt mắt trên đội quân này, mỗi người thân cao đều đến gần 2 mét, so với cái khác đại thực binh sĩ cường tráng không ít. hơn nữa sử dụng toàn bộ đều là búa lớn cùng loan đao. Tốc độ bọn họ cực nhanh, lực xung kích rất lớn, chỉ không chờ một lúc liền chạy ra khỏi mấy trăm trượng khoảng cách. Mà ở dưới chân bọn họ, từng vòng sáng lạng chiến tranh vầng sáng càng là đưa bọn họ tôn lên dường như thần binh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,